Chương 4220 tối cường thăng cấp hệ thống. Giải luân. Người đăng, Thắng Mỹ Ngạn phía trên, Chư Thiên tại mắt, Long Phi ánh mắt dần dần nặng nề, ngoại vực lực lượng bốn chữ này quá mức nặng nề, liền ngay cả Long Bá Thiên năm đó đối mặt loại lực lượng này đều bị trấn áp. Xuống dưới, mình thật có thể thực hiện sao? Long Phi song quyền nắm chặt, âm thầm nghĩ tới, nhưng nghĩ lại ở giữa, Long Phi trên thân lệ khí lại xuất hiện, đem loại này. Lo lắng trùng điệp nghiền ép. Đi mẹ nó, lão tử lúc nào sợ qua. Còn tại Nam Thiên Vực thời điểm, lão tử liền có dũng khí đối mặt chí cao. Thần, đối mặt chư thần vị mặt nghiền ép, đủ loại áp bách, lão tử đều không có. Sợ qua, y. Hiện tại, đều đi tới thượng thần không gian, còn sợ hơn. Không thể nào. Long Phi quyết tâm trong lòng, đem tất cả lo lắng triệt để chôn vùi cùng nó, làm trò vô ích buồn lo vô cớ. Không bằng gia tăng một chút thủ đoạn, nghĩ đến cái này, Long Phi nhìn về phía Hồng Dịch, kỳ Hồng Dịch, không cần nói nhảm nhiều lời, ta muốn rèn đúc giải luân. Long. Phi nhìn về phía Hồng Dịch, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, Hồng Dịch sững sờ, chợt khóe miệng hiển hiện một vòng cười khẽ, giải luân. Rất không tệ. Đường đường chính chính sát khí. Bất quá, chuyện này, ta không giúp được ngươi. Hồng Dịch nói. Vì cái gì? Ngươi không phải đã từng mình rèn đúc qua sao? Long Phi không? Giải thích nói, Hồng Dịch lắc đầu. Vâng, ngươi nói không sai, ta đã từng là mình rèn đúc qua đại giải luân. Nhưng giải luân tùy từng người mà khác nhau, ta chỉ giải thoát, là siêu thoát. Bỉ Ngạn, có thể nói, ta giải luân là siêu thoát Bỉ Ngạn, là ta đứng ở dương. Thần thế giới cơ sở phía trên, siêu thoát chi khí, y. Mà ngươi khác biệt. Ngươi đã đăng lâm Bỉ Ngạn, ngươi muốn rèn đúc giải luân. Đem càng gian nan hơn. Hồng Dịch nói, nhưng nói, trong mắt lại là bắn ra một loại quang mang cực kỳ sắc bén. Bất quá, ta ngược lại là biết một chỗ, có lẽ có thể để ngươi lực lượng đạt. Được càng cường hãn hơn lực lượng, để ngươi có thể rèn đúc ra, chư thiên mạnh. Nhất sát khí. Không có cái thứ hai. Liền xem như giới vương tranh bá. Cũng tuyệt đối có thể tỏa hào quang rực. Đờ. Bỗng nhiên, Hồng Dịch lời nói xoay chuyển, mở miệng nói ra, Long Phi ánh mắt cũng nháy mắt nghênh đón tiếp lấy, e địa phương nào. Long Phi hỏi, hiện tại, chính yếu nhất sự tình chính là tăng cường thực lực chỉ cần có khả năng, Long Phi liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ, cho dù là cửu tử nhất sinh, Long Phi cũng tuyệt đối sẽ đi xong một lần. Bỉ Ngạn số 1, sinh tử chi điểm. Hồng Dịch nói, Hồng Dịch đem điểm này vị trí, trực tiếp hóa thành một đoàn linh quang. Đánh vào Long Phi trong thức hải mà Long Phi khí tức, vào lúc này cũng biến thành càng thêm xa xăm, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Ta sát, Hồng Dịch, ngươi xác định ngươi không phải để ta đi chịu chết. Nơi này, kinh khủng có chút nói giỡn. Long Phi bất đắc dĩ nói, Hồng Dịch vừa rồi cho hắn nhìn, chính là một chỗ tuyệt địa, đến bọn hắn loại trình độ này, địa phương nào không thể đi, địa phương nào đi không được, cho nên... có thể làm cho Long Phi đều tưởng rằng tuyệt địa địa phương, tuyệt. Đối là ẩn chứa đại khủng bố địa phương, không phải cửu tử nhất sinh, mà là thập tử vô sinh. Ngươi xem ta bộ dáng. Giống như là đang nói đùa sao? Nếu như không phải ta Bỉ Ngạn lực lượng đã có, ta cũng nhịn không được muốn. Đi một chuyến, cùng lắm thì chính là một trận chiến, y. Chỉ cần chơi không chết, liền hướng chết bên trong làm. Cơ hội này đều lưu cho ngươi. Ngươi còn không vui lòng. Hồng Dịch tức giận. Nói, Long Phi lại trầm mặt xuống, nói thật, vẻn vẹn là khi nhìn đến Hồng Dịch bày biện ra hiện từng màn tràn. Diện, Long Phi trong lòng, liền đã không kịp chờ đợi muốn tiến về loại lực lượng kia, loại khí tức kia, để hiện tại Long Phi, đều cảm giác được. Cảm xúc bành trướng, vô cùng hướng tới, càng là nguy hiểm, thì càng đại biểu, trong đó có Long Phi muốn đồ vật. Tốt, làm. Bỗng nhiên, Long Phi hai mắt trầm xuống, nói thẳng, khổ qua, mệt mỏi qua, không có sợ qua, đây mới là Long Phi, cái gì lực lượng, cũng không thể để Long Phi cúi đầu. Hắc hắc, cái này đối sao? Ngươi yên tâm, ta sẽ thay ngươi chiếu cố tốt vợ. Con, tại ngươi trở về trước đó, không ai có thể tổn thương bọn hắn một sợi. Long. Hồng Dịch nói, Long Phi gật gật đầu, có Hồng Dịch một câu nói kia, đã đủ, bất quá nghĩ lại. Long Phi lại cảm thấy Hồng Dịch câu nói này nói có chút nghĩa khác, vừa muốn mở miệng mắng to, lại phát hiện Hồng Dịch thân ảnh đã biến mất không. Thấy gì nữa? Long Phi, ngươi yên tâm đi thôi. Ha ha ha. Hồng Dịch thanh âm từ bỉ ngạn chỗ sâu truyền đến, vừa vặn ảnh lại là không có. Dấu vết mà tìm kiếm. Ma đảng, chờ lão tử trở về, giải luân trước trấn áp ngươi. Long Phi thầm nghĩ. Trong lòng chợt, nhìn thật sâu Hồng Thu Diệp một chút, Long Phi ánh mắt càng thêm kiên. Định tiếp theo, quay người hướng thẳng đến bỉ ngạn chỗ sâu một cái hình vuông bay. Lượng mà đi, vô cùng kiên định, lúc này, viễn cổ thế giới, vô hạn hỗn độn bao khỏa thượng thần không gian, đứng ở thượng thần không gian. Phía trên, tự thành một giới, vô số thượng thần không gian xa cổ thế gia, Chu gia, lo cho gia đình, Lâm gia. Các loại, tất cả đều cả tộc di chuyển, mà nơi này, danh xưng hỗn độn thượng giới. Ha ha ha, rốt cục có thể thoát khỏi huyền đế nắm trong tay, đây hết thảy đều. Là hỗn độn chi chủ cho chúng ta. Hỗn độn chi chủ mới là vạn cổ vô thượng, cái gì huyền đế, cái gì viễn cổ thế. Giới đệ nhất cường giả, đều là thổi ngưu bức. Chỉ có hỗn độn chi chủ, mới thật sự là vô địch. Từng cái thanh âm xuất hiện, tại một chỗ trong cung điện, hoang thanh tiếu ngữ. Thoải mái vô cùng mà cung điện này, gọi là hỗn độn cung chỗ cao nhất, hỗn độn chi chủ thân ảnh đứng ở trên đó, chí cao vô. Thượng liền xem như hắn bình tĩnh đứng ở nơi đó, cũng đủ làm cho tất cả mọi người chú. Một, không dám nhiều lời một chữ, mà hỗn độn chi chủ trên mặt, lúc này cũng tràn đầy ý cười, một cổ hỗn độn nơi tay, thiên hạ ta có tư thái, biểu hiện phát huy vô cùng. Tinh tế. Tốt, các ngươi thành kính, bản tọa đã cảm thấy, yên tâm. Chỉ cần các ngươi đi theo ta, cái gì huyền đế, cái gì long bá thiên, cái gì vực ngoại cường giả, hết thảy đều phải phủ phục tại ta dưới chân. Bất quá bây giờ, ta muốn các ngươi tìm hiểu tin tức, thế nào? Bỗng nhiên, hỗn độn chi chủ khí tức biến đổi, trở nên vô cùng uy nghiêm, mở. Miệng hỏi. Ta chủ, gần nhất huyền gia động tác có chút tấp nập, giống như tại nhằm vào một thế giới khác tiến công. Cụ thể vì cái gì, chúng ta còn có dò thăm. Người của Lâm gia nói, sắc mặt câu nệ, sợ hỗn độn chi chủ trách tội. Nhằm vào một cái thế giới khác. Hừ, sợ là bên trong thế giới kia, lại có. Người trưởng thành, để ngoại vực cường giả kiên kỵ, để huyền đế đầu này chó. Ngoan đi cắn xé đi. Hỗn độn chi chủ từ tốn nói. Các ngươi, cũng riêng phần mình dẫn người tiến về. Bất quá, bản chất có. Cảm giác, huyền đế nơi nhằm vào, khả năng đem ảnh hưởng đến chư thiên thế cục. Biến hóa. Mà lại, nói không chừng Long Phi cũng ở trong đó. Hỗn độn chi chủ. Nói, sát ý bắn ra, nhất là nói Long Phi hai chữ thời điểm, cắn chữ càng là nặng hai phần, cho dù ai đều có thể nghe được, trong đó ẩn chứa vô tận sát ý. Ta chủ yên tâm, chỉ cần không phải huyền đế xuất thủ, huyền gia người căng. Bản không đáng để lo. Có chúng ta mấy nhà cao thủ, còn có ngũ đế truyền nhân tại, hết thảy đều. Không phải vấn đề. Lo cho gia đình chiến tướng nói, lo cho gia đình, lấy chiến lưu danh, lúc này nghe được hỗn độn chi chủ để bọn hắn chinh phạt ngoại giới, tự nhiên, cho rằng là kiến công lập nghiệp cơ hội tốt, muốn đại triển quyền. Cước. Ân. Hỗn độn chi chủ gật gật đầu, khẽ dạ hình tượng chuyển. Vô tận trong tinh hà tâm, Long Phi thân ảnh dậm chân tại một mảnh lỗ đen bên ngoài. Ta mẹ nó loại lực. Lượng này.